Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 292, Gấu Trúc. Bất quá tiểu mao trùng hiện tại cường độ thân thể nhưng là rất cao. Nó mỗi ngày chỉ là ăn. Nếu như chuyển đổi thành tiên, 5 loại món chính, tăng thêm mới không gian món chính, cùng các loại đồ ăn vặt, ít nhất phải mấy vạn cất bước. Cũng là Vương Triệt có linh điền, có thể mình sản xuất trồng, mình luyện chế, bằng không tiền lại nhiều cũng không đủ xài. Mà lại cái số này, còn đang không ngừng dâng lên, bởi vì tiểu mao trùng khẩu vị là càng lúc càng lớn. Cũng may linh điền 4 khối về sau, đã hoàn toàn đầy đủ chống đỡ, còn có không ít có dư. Thứ bậc 5 khối linh điền sau khi ra ngoài, liền có thể thừa càng nhiều. Tiểu mao trùng cường độ thân thể cao, không hơn phân nửa phút đồng hồ, liền đuổi kịp con kia gấu trúc. Vương Triệt cũng đi theo. Có cái này gấu trúc cạnh tranh, tiểu mao trùng rèn luyện có mấy phần ý tứ. Đáng tiếc, cái này gấu trúc tu vi không tính quá cao, vừa phá ngàn năm mà thôi. Làm một loại hy hữu phẩm chất hồn sủng. Cái này gấu trúc cường độ thân thể không tính quá cao, đoán luyện tới chỉ có thể nói là tốt đẹp. Bị tiểu mao trùng vượt qua về sau, cái này gấu trúc ngao ngao kêu to, không phục lắm, muốn đuổi theo. Nhưng tiểu mao trùng tốc độ quá nhanh, nó chỉ có thể nhìn thấy tiểu mao trùng cái đuôi. Gấu trúc ngoặc kép, cuối cùng chỉ có thể nhìn xa xa tiểu mao trùng. Thẳng đến Vương Triệt đuổi theo, gấu trúc vừa nhìn thấy Vương Triệt, trên mặt xoắn suýt biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Không chạy nổi một con lục mao trùng, cũng không thể ngay cả một nhân loại đều không chạy nổi a. Sau đó nó liền trơ mắt nhìn Vương Triệt chậm rãi vượt qua nó. Nó hai cái chân đều nhanh chuyển thành phong hỏa luân, làm thế nào cũng theo không kịp. O, ngao, gấu trúc ở phía sau phát ra không cam lòng gào thét. Quá bắt nạt hùng, một con trùng không chạy nổi coi như xong. Một nhân loại thiếu niên đều không chạy nổi. Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng gấu trúc tiếp tục rèn luyện, cũng không lâu lắm. Nó liền thấy một con tiểu mao trùng theo nó phía sau cái mông lần nữa vượt qua nó. Gấu trúc ngây ngẩn cả người, lập tức phản ứng lại. Ta lại bị một con lục mao trùng vượt qua nguyên một vòng. Tiểu mao trùng chuyển qua đầu, phát hiện vẫn là cái này gấu trúc, lập tức nghịch ngợm phun ra đầu lưỡi. Thoảng qua sơ lược, huyền ba, gấu trúc nổi giận. Phía sau Vương Triệt thầm nghĩ vật nhỏ này, có mới đối thủ cạnh tranh. Rèn luyện bắt đầu quả nhiên có lực mà. Nếu như tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm so đấu, tiểu mao trùng kỳ thật có chút không phải là đối thủ. Từ lực kiếm tốc độ vậy liền quá nhanh, quả thực liền là một đạo kiếm quang, muốn dùng tới kiếm rực, mở ra thần hành phù, tiểu mao trùng thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đương nhiên, đón đánh bắt đầu, từ lực kiếm mặt đối tiểu mao trùng còn có chút không phải là đối thủ. Chủ yếu từ lực kiếm kiếm trận còn không thuần thục bắt đầu. Tam lôi quy nguyên kiếm trận đi lên, tiểu mao trùng liền cực kỳ cố hết sức. Chỉ có tiến vào chân long hình thái, nhưng từ lực kiếm có đồ long phù, cũng có thể chiến cái vừa đi vừa về. Bắn vọt huấn luyện xong, bởi vì trường học còn không có người nào muốn mở một gian phòng huấn luyện, đều không có người phụ trách, đều là quan bế trạng thái, chỉ có thể ở Đại Sơn tùy tiện tìm vị trí huấn luyện. Đương nhiên, bản thân đều chỉ là vì thí nghiệm đế băng diễm năng lực. Có hay không phòng huấn luyện đều như thế. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng lân cận đi tới một chỗ quái thạch đá lởm chởm rừng trúc. Dùng tảng đá kia cùng cây trúc, đơn giản thí nghiệm một chút là được rồi. Vương Triệt tìm một khối khoảng chừng cao 4-5 mét cự thạch, lấy một chút chung quanh cây trúc. Cố hiệu trưởng bên trong tòa núi lớn này bộ tự do tuần hoàn, quả thực là một chỗ thiên nhiên nơi tu luyện, nghỉ lại hồn thú cũng vô cùng nhiều. Vương Triệt đại bộ phận đều tại nhà gỗ nhỏ vội vàng tu luyện, hoặc là bồi dưỡng hồn thực, hoặc là liền là hoạt động đầu đề ra ngoài. Ngọn núi lớn này chỉ có khai giảng thời điểm đi dạo qua một trận, địa phương khác rất ít đi. Tiểu mao trùng gật gật đầu, đế băng diễm nó vẫn rất có hào hứng. Đây chính là mới hỏa diễm, Đáng tiếc nơi này không phải phòng huấn luyện. Không phải nó còn muốn thử một chút trùng nộ hỏa liên uy lực. Trước đối khối này cây trúc dùng đế băng diễm. Vương Triệt nói. Phổ thông vân văn trúc. Cứng rắn độ còn có thể. Nhịn nhiệt độ cao. Tiểu mao trùng vận chuyển trong cơ thể hỏa diễm hồn nguyên. Há mồm phun ra một đạo màu băng lam hỏa diễm. Hỏa diễm bao trùm cây kia cây trúc. Lập tức đem nó đông thành băng côn. Sau đó cấp tốc hòa tan. Có thể. Hiện tại thi triển hồn kỹ. Vương Triệt nói. Dùng đế băng diễm thi triển liệt diễm trùng kích. Hoặc là xoắn ốc hỏa diễm cầu. Hơi khống chế một chút uy lực. Đối khối này cự thạch thử một chút. Nhìn xem hồn kỹ hiệu quả như thế nào. Đây không phải phổ thông cự thạch. Là cực kỳ kiên cố hắc kim nham. Hắc kim hợp cương nguyên vật liệu liền là loại này cự thạch. Kỳ quái. Trong rừng trúc tại sao có thể có loại này tảng đá? Vương Triệt một bên nói. Còn vừa có chút ít kinh ngạc. Loại này tảng đá xem như tương đối hiếm thấy tài nguyên. Như thế một khối to tại trong núi lớn hẳn là sớm đã bị trường học người thu thập lại mới đúng. Vương Triệt quan sát tỉ mỉ một phen. Phát hiện phía trên tảng đá còn có chút nhỏ xíu thịt chảo ấn ký. Ngạch, cái này ấn ký. Sẽ không phải là cái gì hồn sủng dùng tảng đá kia rèn luyện a. Vương Triệt nghĩ tới điều gì? Nhìn xem cái này chảo ấn. Chấm ngoặc kép, cái này. Tiểu mao trùng ngầm hiểu. Đầu tiên là trầm tư mấy giây. Không có trước tiên phóng ra hồn kỹ. Mà là tới trước đến cự thạch trước mặt. Dùng cái đuôi vỗ vỗ cự thạch tựa hồ tại khảo thí độ cứng. Đông đông đông tương đương. Cự thạch phát ra trầm muộn thanh âm. Tiểu mao trùng cảm giác ra độ cứng. Đang muốn động thủ. Ngao tương đương. Một con ngừng lại chạy tới gấu trúc lập tức vọt tới tiểu mao trùng trước mặt. Ngăn ở cự thạch trước mặt. Giống như là hộ con đồng dạng bảo vệ. Bất quá cự thạch cao hơn nó nhiều. Nhìn xem rất buồn cười. Đây là ta. Các ngươi không thể động. Gấu trúc ngao ngao kêu vài tiếng. Thật đúng là cái này gấu trúc. Vương Triệt nhịn không được cười lên. Vừa rồi từ chảo ấn hắn đã nhìn ra mấy phần. Cố hiệu trưởng trên ngọn núi lớn này. Thật đúng là nuôi không ít hồn sủng. Cái này gấu trúc không giống như là có khế hồn sư. Nhưng khẳng định cũng là nuôi dưỡng tại bên trong ngọn núi lớn này hồn thú. Không phải hoang dại. Gấu trúc cơ hồ không có hoang dại. Tây Nhạc Châu bên kia nuôi đến nhiều nhất. Cái khác châu khu cũng nuôi rất nhiều. Tiểu mao trùng nghiêng đầu xem xét gấu trúc một chút. Sau đó đi tới một bên. Tùy ý nằm xuống. Một bộ bất động liền bất động. Ta nhìn ngươi biểu diễn bộ dáng. Vương Triệt cũng đi đến một bên. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Gấu trúc thấy lục mao trùng không nhúc nhích. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Nó đầu tiên là đi đến một bên. Dùng móng vuốt chặt xuống mấy tiết cây trúc. Két két két két bắt đầu ăn. Nhìn xem hình thể không lớn. Một hơi ăn 5-6 cây cây trúc. Còn đem cây trúc phía dưới măng cũng rút bắt đầu ăn một chút. Tiểu mao trùng nhìn xem gấu trúc ăn cây trúc. Kia giòn thanh âm. Nghe được nó cảm giác mình giống như đều có chút đói bụng. Không khỏi nhìn về phía Vương Triệt. Ăn điểm tâm rồi. Hiện tại không thể ăn đồ ăn vặt. Vương Triệt dừng một chút. Người nếu là muốn ăn cây trúc. Ngược lại là có thể tùy tiện ăn. Tiểu mao trùng. Côn trùng sao có thể ăn cây trúc đâu. Tiểu mao trùng thở dài. Một lần nữa nằm xuống. Lúc này. Gấu trúc đã ăn xong cây trúc, vỗ vỗ trên người trúc mảnh, đem trên thân sạch sẽ đến sạch sẽ. Sau đó trở lại khối cự thạch này trước mặt, nó tay trước khép lại, hướng phía cự thạch có chút bái. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên quơ bàn tay, bắt đầu điên cuồng trọng kích tại cự thạch phía trên. Phanh phanh phanh tương đương, từng tiếng trầm muộn thanh âm, không ngừng vang lên, chấn động quyền. Đây không phải đấu hệ chiến đấu hồn kỹ sao? Đây là tại luyện tập hồn kỹ a. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Cái này gấu trúc hồn lực tu vi không thấp. Tại cái này trên núi nuôi nấng đến cũng không tệ lắm. Hẳn là định thời gian cũng có chính phủ nhân viên kiểm tra. Chẳng qua là thả rông trạng thái. Vương Triệt ngược lại là rất quen. Tại trong núi lớn nhân công nuôi dưỡng hồn thú. Chủ yếu là vì trong núi lớn sinh thái hoàn cảnh. Mỗi một quyền gấu trúc đều đánh cho 10 phần nghiêm túc. Đáng tiếc, Cự thạch kia kiên cố cực kỳ, không có bất kỳ biến hóa nào. Ti ngô, ti ngô, ti ngô, chấm ngoặc kép. Lúc này tiểu mao trùng nở nụ cười. Đại khái là cười cái này gấu trúc có chút lạp. Gấu trúc không có bị tiếng cười ảnh hưởng. Chuyên chú đập nện, một hơi liên tục đánh trọn vẹn nửa giờ. Mới dừng lại, xoay người nhìn tiểu mao trùng. Ngao một tiếng, người cười cái gì? Một con lục mao trùng. Vì cái gì dám cười mình? Tiểu mao trùng đứng lên, đi đến gấu trúc trước mặt. Dùng cái đuôi đẩy gấu trúc. Biểu thị ngươi tránh ra, để cho ta tới. Gấu trúc, gấu trúc hai tay khoanh vây quanh, đi đến một bên, hầm hừ mà nhìn xem lục mao trùng. Ngược lại là muốn nhìn một chút cái này lục mao trùng có thể lớn bao nhiêu bản sự. Tiểu mao trùng ngưng thần định khí, toàn thân bốc lên từng sợi màu băng lam hỏa diễm. Gấu trúc bỗng nhiên dùng mình một cái, toàn thân rì rào lắc một cái. Sau một khắc, liền gặp được một đạo băng sắc quang mang, tựa như lôi đình lóe lên giống như, liền xông ra ngoài, ánh sáng trong chốc lát biến mất, tiểu mao trùng xuất hiện tại cự thạch phía sau, thời gian ngưng kết mấy phần, chỉ thấy cự thạch kia bắt đầu cấp tốc đóng băng bắt đầu, trở thành một khối lớn tảng băng, tiểu mao trùng quay đầu dùng cái đuôi nhẹ nhàng điểm một cái tảng băng trung ương, tạch tạch tạch, lớn tảng băng từ trung ương trực tiếp vỡ ra. Một phân thành hai, ngã xuống, đế băng diễm xác thực thật lợi hại. Đóng băng lại về sau, băng diễm có thể xuyên thấu vật thể. Lại thêm liệt diễm trùng kích mang tới lực lượng cường đại. Có thể đem nội bộ tan rã, đem nguyên bản kiên cố hắc kim nham biến thành đụng một cái liền nát đồ dễ bể. Vương Triệt gật gật, đầu, đế băng diễm lực xuyên thấu quá mạnh, phối hợp liệt diễm trùng kích. Hình thành lực sát thương càng mạnh. Trăm năm hồn kỹ, đủ để có thể so với ngàn năm hồn kỹ bạo diễm tiễn đạp uy lực. So với tiên thiên hồn hỏa hình thành liệt diễm trùng kích. Không kém cỏi chút nào. Thậm chí càng phù hợp cường đại một điểm. Dù sao cũng là đặc thù hỏa diễm. Mà lúc này, kia gấu trúc lại thấy choáng. Gấu trúc ngây người tại chỗ. Một đôi củ lạc kích cỡ tương đương gấu trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không, làm sao có thể, một con lục mao trùng làm sao có mạnh như vậy lực lượng, còn có đẹp trai như vậy chiêu thức, nó không thể tiếp nhận. Gấu trúc ngửa đầu nhìn trời, bốn phía rì rào rơi xuống vừa rồi bởi vì chấn động mà rơi xuống lá trúc. Nó cảm giác mình là cái FW, mỗi ngày chỉ ít 4 giờ trên ý nghĩa huấn luyện, tiếp tục một tháng, đều không thể đem cự thạch kia cho chém thành hai khúc. Chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng đập nện ra một chút chảo ấn mà thôi. Một con lục mao trùng. Vậy mà một chiêu liền làm được. Tiểu mao trùng dương dương đắc ý nhìn gấu trúc một chút. Tại hồn thú trước mặt biểu hiện ra mình cường đại. Tự hồ so với nó tại cái khác khế hồn sư trước mặt hiện ra mình cường đại. Càng có đại nhập cảm. Vương Triệt nhìn con kia gấu trúc một chút. Nó nhìn lên bầu trời. Rì rào lá trúc bay xuống. Một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hiển nhiên, tâm linh nhận lấy cực đại đả kích. Vương Triệt lại nhìn một chút tiểu mao trùng. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Đại khái nghĩ tới điều gì? Là thời điểm cho tiểu mao trùng gia tăng một cái đối tượng huấn luyện. Không phải tiểu gia hỏa này. Cái đuôi muốn vểnh lên trời. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Lần đầu tiên để tiểu mao trùng trở lại nhà gỗ nhỏ. Tu luyện cỏ cây hồn nguyên. Không trực tiếp huấn luyện. Sau đó Vương Triệt đem ánh mắt rơi vào con kia gấu trúc trên thân. Một trận thất hồn lạc phách về sau. Cái này gấu trúc một lần nữa bốc cháy lên đấu trí. Không biết mệt mỏi quyền đấm cước đá công kích tới trong đó một khối bể nát cự thạch. Vương Triệt cũng không đi quản nó. Mà là đi tới khác một tảng đá lớn trước mặt. Chậm rãi thi triển một cái đặc thù thức mở đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.